Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, chương 887, chấp pháp trưởng lão. Mau tránh ra, Lâm Hân Giao trên mặt lại không có vẻ ung dung. Trước người của nàng trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn lôi điện màng mỏng. Sau đó đem Lâm Thanh Thủy bảo hộ ở đằng sau. Hỏa diễm tiếp xúc đến màng mỏng, lại là như là tiếp xúc đến bùng cháy chất môi giới. Cấp tốc bốc cháy lên, đem lôi điện màng mỏng cho điểm lửa, cho ta ngăn trở. Lâm Hân Giao toàn lực ngăn cản. Hỏa diễm cùng lôi điện màng mỏng tựa hồ tạo thành thế lực ngang nhau xu thế. Oanh, oanh, bỗng nhiên, lôi điện màng mỏng phía trên hỏa diễm vậy mà tại phát sinh nổ tung. Răng rác, theo nổ tung, lôi điện màng mỏng bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Cũng bắt đầu cấp tốc lan tràn, gần như không đến một giây, vết nứt liền lan tràn đến toàn bộ màng mỏng bên trên. Sau đó này lôi điện màng mỏng hoàn toàn phá toái. Xoạt, lôi điện màng mỏng sau khi vỡ vụn, một đạo đao mang vừa vặn kéo tới. Phải chết, Lâm Hân Giao sắc mặt kịch biến. Nàng mong muốn ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Đao mang trực tiếp xẹt qua thân thể của nàng. Thân thể của nàng đảo bay ra, khí thế trên người không ngừng suy giảm. Một mực rút lui tốt một khoảng cách, sau đó miễn cưỡng rơi xuống đất, còn về sau rút lui mấy bước. Lúc này Lâm Hân Giao nhìn qua rất là chật vật, trên người nàng lôi điện áo giáp cơ hồ phá toái không thể tả. Tự thân mặc áo giáp cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, có hàng loạt huyết dịch chảy ra, mà bị nàng che chở Lâm Thanh Thủy càng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dáng dấp của nàng so Lâm Hân Giao cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải Lâm Hân Giao, vừa rồi đạo này công kích nàng đã chết. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thụ thương Lâm Hân Giao. Lâm Hân Giao thực lực có thể là ở vào linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Chưa từng chật vật như thế qua, nơi xa lôi điện chậm rãi biến mất. Bên trong Chu Hạo đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong tay nắm giữ một thanh trường kiếm, khí thế trên người gợn sóng không có bất kỳ cái gì suy giảm. Lần này công kích, hắn không có chịu bất luận cái gì thương. Lâm Hân Giao bại, Chu Hạo không có có thụ thương, có thể hạ gục Lâm Hân Giao. Chu Hạo thực lực khẳng định ở vào linh thần nhị trọng thiên. Trời ạ! Chu Nguyệt này chưa bao giờ lộ diện ca ca thực lực vậy mà đạt đến mức độ này. Mọi người tràn ngập Chu Hạo, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Linh thần nhị trọng thiên cảnh giới, bọn hắn tưởng viên thành Lâm gia cũng không có vài vị. Vậy mà đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Lâm Thanh Thủy e ngại nhìn về phía Chu Hạo, nàng lớn nhất chỗ dựa Lâm Hân Giao cũng không phải Chu Hạo đối thủ. Bị hắn đánh bại dễ dàng. Hôm nay ta không giết các ngươi. Chu Hạo lạnh lùng nhìn xem Lâm Hân Giao mấy người. Nếu như còn có lần nữa nhằm vào muội muội ta sự tình phát sinh, ta sẽ không có bất kỳ lưu tình. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy tiếp xúc đến Chu Hạo tầm mắt, thân thể theo bản năng lui về phía sau một chút. Đáy lòng của nàng phát lạnh. Chu Hạo thật sẽ giết nàng. Lâm Hân Giao khuôn mặt âm tình bất định, nhìn về phía Chu Hạo trường kiếm trong tay, muốn nói điều gì, thế nhưng nói không nên lời. Đó là một thanh linh thần khí, nhưng lại bị Chu Hạo đoạt tới. Xem ra Chu Hạo không có ý định trả lại. Cái vũ trụ này còn là cường giả vi tôn, bọn hắn không phải Chu Hạo đối thủ, nói cái gì đều là uổng phí. Chu Hạo nói xong, xoay người lại đến Chu Nguyệt, đồng giao bên người, gia đình là nghịch lân của hắn, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ người nhà của hắn. Cứu cô ước, người quá lợi hại. Tiểu Lâm kiên quyết nhìn xem Chu Hạo, nắm nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. hắn thường xuyên nghe chính mình mụ mụ nói Chu Hạo sự tình. Nói cứu cứu tới liền sẽ không có người khi dễ bọn họ. Hiện tại quả nhiên là những người này đều không phải mình cứu cứu đối thủ, bị đánh bại dễ dàng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng Tiểu Lâm kiên quyết rõ ràng hướng tới thực lực cường đại. Chu Hạo thành hắn sùng bái nhất người. Cứu cứu thật là lợi hại nha. Tiểu Lâm Đình cũng sùng bái nhìn xem Chu Hạo. Đến, Tiểu Nghị, Tiểu Đình, cứu cứu ôm một cái. Chu Hạo trên mặt vẻ lạnh lùng biến mất, lại xuất hiện nụ cười. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Hiu, bỗng nhiên, nơi xa một đạo âm thanh xé gió lên. Sau đó một vị nam tử trung niên xuất hiện. Vị nam tử này toàn thân tản ra vô cùng sắc bén gợn sóng. Tóc, sợi râu thật chỉnh tề. Cả người thoạt nhìn vô cùng nghiêm cẩn, uy nghiêm, nhìn qua tựa hồ thời gian dài trưởng quản quyền lợi. Nhìn thấy người tới, Lâm Hân Giao, Lâm Khôn còn có mọi người khác liền vội cung kính nói. Bái kiến tam trưởng lão, ca. Đây là Lâm Thanh Thủy một mạch kia thủ lĩnh Lâm Sơn Nham. Thực lực rất sớm đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Chu Nguyệt nhìn thấy người tới, biến sắc, vội vàng truyền âm nói. Linh thần nhị trọng thiên, bất quá cách đỉnh phong còn kém rất nhiều. Chu Hạo buông xuống Tiểu Lâm kiên quyết. Tiểu Lâm Đình, cảm thụ một thoáng Lâm Sơn Nham khí thế trên người gợn sóng. Dòng ám không kiến tộc trưởng lão tối thiểu nhất thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên đình. Phong, mà tưởng viên thành lâm gia kém rất nhiều. Bất quá ám không kiến tộc có 4 vị tổ thần, mà lại truyền thừa thời gian rất lâu. Nội tình rất đủ, tưởng viên thành lâm gia tới chênh lệch rất lớn. Luận thực lực, ám không kiến tộc là nghiền ép tưởng viên thành. Cho nên Chu Hạo cũng không e ngại tưởng viên thành vị này tổ thần. Hắn hiện tại là ám không kiến tộc điện chủ, địa vị chỉ lần vu trưởng lão. Tương viên thành chủ nếu có điểm cân nhắc, tuyệt đối không thể có thể đánh giết hắn. Đây là có chuyện gì? Lâm Sơn Nham sau khi xuất hiện, tầm mắt quét mắt liếc mắt 4 phía, vẻ mặt âm trầm, dưới ánh mắt của hắn, Lâm Hân Giao, Lâm Khôn, Lâm Ngữ, Lâm Thanh Thủy chờ đều bị thương. Đây đều là hắn này nhất mạch. Tam trưởng lão, ta chẳng qua là có chút việc. Muốn Chu Nguyệt cùng ta đi một chuyến. Này Chu Nguyệt không chỉ không đi. Ca ca của nàng Chu Hạo thậm chí đối với chúng ta tùy ý ra tay. Lâm Thanh Thủy cấp tốc đi lên phía. Trước nói, ngươi là Chu Nguyệt ca ca. Lâm Sơn Nham tầm mắt chuyển hướng Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, sự tình là Tiểu Thủy nói như vậy sao? Ta lần đầu tiên nghe nói tìm người có chút việc là để cho người ta bắt lấy trở về. Chu Hạo cười nhạo một tiếng nói, bắt lấy. Lâm Sơn Nham ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Thủy, tam trưởng lão, Chu Nguyệt không nghe theo phân phó, ta không có cách nào. Lâm Thanh Thủy vội vàng giải thích nói. Lâm Sơn Nham tầm mắt băng lãnh, hắn quét mắt liếc mắt 4 phía, sau đó vừa nhìn về phía Chu Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Nguyệt, ngươi không biết gia tộc cấm chỉ tư đấu, ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả như thế nào? Ca ca của ngươi thực lực rất mạnh, ngươi chẳng lẽ không ngăn cản một thoáng? Dựa theo tộc về, hành vi của ngươi đem lại nhận rất nặng trừng phạt. Chu Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, Lâm Sơn Nham không chỉ có là Lâm gia tam trưởng lão, hơn nữa còn là chấp pháp trưởng lão. Trừng phạt, ngươi muốn cái gì trừng phạt? Chu Hạo nhìn thoáng qua Chu Nguyệt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơn Nham, tầm mắt cũng lạnh xuống. Chu Hạo, ngươi không phải chúng ta Lâm thị tộc nhân, chúng ta trừng phạt không được ngươi. Thế nhưng Chu Nguyệt nhất định phải bị giam giữ Lâm gia chúng ta ngục giam. Hiện tại không có người tử vong. Tạm thời giam giữ Chu Nguyệt 100 vạn năm. Lâm Sơn Nham trầm giọng nói. Ha ha, Chu Hạo cười to. thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng băng lãnh, tản ra xâm nhiên lạnh lẽo. Thanh âm vang lên: "Lâm Sơn Nham, nghĩ giam giữ muội muội của ta, ngươi thì tính là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục